có gì không? Dạ, con xin thầy chỉ dạy cho chúng con được biết. Con đọc trong bài Phật dạy là có chỗ là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo là sao, con không hiểu. Đúng rồi. Dạ. Bồ Tát hạnh là cái hạnh của Bồ Tát. Cái hạnh Bồ Tát là mình tu chưa chứng mà mình đi độ người, mình dạy. Tức là Bồ Tát hạnh là cái hạnh là sao, hạnh nó láo. Tu chưa chứng mà đi dạy người ta thì gọi là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát đạo là cái đạo Bồ Tát. Cái đạo của Bồ Tát. Nghĩa là cái người nào muốn tu thành Phật thì phải đi qua cái sự độ chúng sanh này rồi mới tu thành Phật. Còn ở Phật giáo dạy mình tu chứng rồi mới đi dạy người, còn mình tu chưa chứng là mình nói láo, làm chưa được, làm chủ chưa được mà đi ra nói dạy người ta là mình còn tham sân si đi một đống mà bảo người ta đừng có tham sân si. Bỏ không mấy con thấy đó ông Bồ Tát đạo đó, Bồ Tát hạnh đó, phải không? Bằng nhiều cái đó là sao? Đạo Phật kỹ lắm đấy con. Khi nào mình hết tham khi rồi thì dạy người ta bảo đừng tham đi thì có kinh nghiệm mới dạy được. Còn bây giờ mình thiết thôi mình nói rất hay, nhưng mà bảo người ta mà tâm mình còn một đống tham khi gì thì do đó là Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo là cái chỗ đó ra là thầy đó, thầy nói được ra từ chỗ đó làm chưa xong mà đi dạy người ta, cái đó là nói láo dụng ngữ không.